vù vù vù vù vù. Không khí bị trường kiếm bay nhanh cắt ra, phát ra tiếng rít chói tai. Gió mạnh thổi như muốn cắt rời sàn đá trên lôi đài. Nhanh, một kiếm này nhanh tới cực điểm. So với một kiếm này thì lúc trước Đinh Hạo ra kiếm không tính là khoái kiếm. Đây là thực lực vượt qua đỉnh tam khiếu võ đồ cảnh, mỗi giây hơn 30 chuyển huyền khí thúc đẩy. Thực lực của Lý Mục Vân nhanh đến cực điểm, đệ tử ký danh tam khiếu võ đồ cảnh bình thường không ngăn được chứ nói gì đến Đinh Hạo là đỉnh nhị khiếu võ đồ cảnh. Đinh Hạo cảm thấy như có vòi rồn ngựa oại nhỏ ập vào mặt, áo xanh và tóc dài bay ra sau. Không ngăn được, không thể ngăn cản. Quá nhanh, trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào? Phải làm thế nào? Trong khoảnh khắc này đầu óc Đinh Hạo xẹt qua vô số suy nghĩ nhưng không bắt được một chút linh cảm. Đối diện một kiếm trực tiếp, bá đạo, hủy diệt của Lý Mục Vân, Đinh Hạo không tìm ra cách phá giải. Vào phút nguy cấp thân thể Đinh Hạo hành động trước khi lý trí kịp nghĩ. Kiếm rỉ sét rung vù vù theo cổ tay Đinh Hạo chuyển động vạch từng đường cong quái dị trên không trung. Tựa như sao băng rực rỡ, giống như sơn ca bay múa rơi rụng từng vệt võng kiếm trước mặt Đinh Hạo. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trước mắt hai thanh kiếm va chạm liên miên, tốc độ khó nắm bắt, tiếng kim loại ngân vang. Không trung bỗng bùng nổ hỏa hoa trong phút chốc. Trường kiếm của Lý Mục Vân trong hỏa hao từng chút một đến gần chán Đinh Hạo. Toàn quá trình như quay động tác chậm, kỳ tích dần xuất hiện. Một kiếm bá đạo không gì sánh được đột phá một tầng võng kiếm Đinh Hạo múa thì tốc độ sẽ chậm hơn một phần, khí thế yếu đi một phần. Giống như một người siêng năng gõ cửa, gõ cỡ nào vẫn không được chủ nhân đáp lại. Bế môn tà khách kiếm thức. Một vệt sáng chợt lóe trong đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo bản năng thi triển ra một chiêu chính là bế môn tà khách kiếm thức trong bộ kiếm thế vô danh đêm hôm qua trên đỉnh núi quái khách áo xanh dạy cho. Được gọi là một chiêu tuyệt đỉnh phòng ngự. Trong chiêu thức này ẩn chứa vô cùng ảo diệu, ngộ tính của Đinh Hạo như yêu nghiệt nghỉ suốt đêm vẫn chưa thấu triệt. Lúc trước khi cứu Lý Lan, Đinh Hạo định hoàn thành chiêu này, tiếc rằng mỗi lần chỉ được một nửa kiếm thức, hơi ngăn cản Lương Phi Tuyết giống như giá thú truy kích nhưng cũng bị chấn xuống lôi đài đá xanh. Vì vậy lúc đối diện Lý Mục Vân, Đinh Hạo không nghĩ đến sẽ dùng bế môn tà khách kiếm thức. Đinh Hạo không ngờ bản năng khiến thân thể lựa chọn tốt nhất. Áp lực quá nặng nề, đầu óc Đinh Hạo trống rỗng, chìm vào trạng thái chân không. Thế nhưng ma xui quỷ khiến Đinh Hạo hoàn thành bế môn tà khách kiếm thức cực kỳ phức tạp thâm ảo 7 phần. Tuy chỉ có 7 phần nhưng đủ đỡ một kiếm hủy diệt của Lý Mục Vân. Hèn chi quái khách áo xanh tự tin như vậy, dám tuyên bố toàn vấn kiếm tông không bao nhiêu người phá được bế môn tà khách kiếm thức. Phía đối diện, Lý Mục Vân lại lộ biểu tình bất ngờ. Con ngươi Lý Mục Vân phản chiếu từng tầng võng kiếm kiếm rỉ sét múa trên không trung. Cuối cùng chuỗi ảnh ngược động lại thành kinh ngạc trên mặt gã. Đây là kiếm thức, kiếm pháp gì? Lực lượng kỳ lạ, không ngờ. Không ngờ với thực lực nhị khiếu võ đồ cảnh ngăn cản một kiếm vượt qua đỉnh tam khiếu võ đồ cảnh của Lý Mục Vân. Không lẽ Đinh Hạo che giấu thực lực? Bộc bộc bộc bộc bộc bộc. Đinh Hạo liên tục lùi 7-8 bước mới dừng lại. Ta đỡ được một kiếm của Lý Mục Vân. Đinh Hạo rời khỏi trạng thái chân không, suy nghĩ sơ đã hiểu chuyện xảy ra. Phía đối diện, Lý Mục Vân không công kích. Vẻ kinh sợ đã biến mất trên mặt Lý Mục Vân, lại trở về bình tĩnh. Lý Mục Vân cầm trường kiếm lấp lóe ngọn lửa tím từng bước một đến gần Đinh Hạo. Ngươi cho ta niềm vui bất ngờ nhưng đáng tiếc, dừng ở đây. Mãi đến lúc này người quanh lôi đài đá xanh mới hiểu chuyện gì xảy ra. Đệ tử ký danh Bạch Sam Trung Viện kinh kêu, đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện hò reo cùng lúc vang lên. Trận tỷ võ có quá nhiều biến chuyển bất ngờ. Khi Lý Mục Vân bùng nổ thực lực trên đỉnh tam khiếu võ đồ cảnh thì trong lòng nhiều người nghĩ tỷ võ đã đặt dấu chấm hết, tuyên án Đinh Hạo thất bại. Nhưng không ngờ vào phút cuối Đinh Hạo thi triển kiếm pháp chưa từng nghe hoặc thấy. Không thể tưởng tượng nổi nghịch chuyển tuyệt cảnh. Đám người Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực nhảy cẫng lên. Còn có mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược. Lý Lan ở phía xa đứng xem lộ biểu tình nhẹ nhõm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 78, ước định ba kiếm phía xa hơn. chủ nhân đôi mắt đẹp, khuôn mặt tuyệt trần lộ vui mừng. Kiếm pháp như vậy, thì ra ngươi còn óc cơ duyên khác. Nói vậy là ngươi đã nắm được tia sáng chiến thắng. Trên đài xem lễ, các đại nhân vật kinh ngạc bàn tán. Lộ Kỳ, Doãn Nhất Phi biểu tình lúng túng. Trình Phi không khách sáo cười to. Tuy Lãnh Nhất Toàn vẫn hít mắt nhưng khóe môi cong lên. Những người này là cường giả thật sự. Ánh mắt sắc bén tất nhiên nhìn ra được mới rồi Đinh Hạo thi triển kiếm thức kinh diễm biết bao. Chỉ một kiếm này đủ cho Đinh Hạo tranh thủ cơ hội thắng trận. Kiếm thứ hai, người Lý Mục Vân dâng lên ngọn lửa tím nhà. Sơn ngờ tím khuếch tán bốn phía. Khí thế của Lý Mục Vân tăng vùn vụt trước mắt vượt qua trung giai tứ khiếu võ đồ cảnh. Đạp một bước, vung trường kiếm lên. Mọi người nheo mắt lại. Bởi vì trường kiếm của Lý Mục Vân tỏa ánh sáng rực rỡ như mặt trời nhỏ màu tím. Một thanh kiếm biến thành 2, 3, 4, 10. Hình ảnh cực kỳ quái dị. Kiếm của Lý Mục Vân tựa mảnh vỡ ánh nắng làm tầm mắt. Thị giác mọi người cắt lát không thể bắt giữ bóng kiếm chí mạng. Thái Nhất Phân kiếm quang. Ngoài cùng đám đông, Lý Lan cực kỳ giật mình kiềm không được kinh hô ra tiếng. Lý Lan có lai lịch bí ẩn. Học thức uyên bác nên nhận ra ngay kiếm pháp Lý Mục Vân thi triển chính là chiến kỹ huyền công cực phẩm nhân giai nổi tiếng lẫy lừng trong Vấn Kiếm Tông, Thái Nhất Phân Kiếm Quang. Kiếm pháp Thái Nhất Phân Kiếm Quang vốn cất trong tàng kiếm đường của Vấn Kiếm Tông, là một trong sau 189 loại kiếm thuật độc môn của Vấn Kiếm Tông. Trong chiến kỹ huyền công nhân giai, Thái Nhất Phân Kiếm Quang tuyệt đối là cực phẩm, uy lực sánh bằng hạ phẩm địa giai. Đối với đệ tử ký danh bình thường, đệ tử ngoại môn thì phải có điểm cống hiến cho môn phái cực cao, hoặc nguyên nhân rất đặc biệt mới học được. Làm sao Lý Mục Vân học được kiếm kỹ huyền công này? Rốt cuộc Lý Mục Vân có thân phận gì? Cùng lúc đó, trên đài xem lễ, rất nhiều người biết lai lịch kiếm kỹ Thái Nhất Phân kiếm quang lộ vẻ giật mình. Keng! Trường kiếm bị ném ra giống như cầu vồng cắm phập xuống sàn lôi đài đá xanh. Xuyên thấu qua tảng đá minh văn sư gia cố, rung vù vù. Lý Mục Vân ném ra trường kiếm, nhìn Đinh Hạo, bình tĩnh nói, ngươi thắng, ta không phá được một thức kiếm pháp của ngươi. Đinh Hạo ngạc nhiên nhìn đối thủ, ước hẹn ba kiếm còn một kiếm cuối. Không ngờ lúc này Lý Mục Vân thế nhưng chủ động nhận thua. Giây trước đệ nhất nhân thất nghĩa minh trong Bạch Sam Trung Viện thi triển ra Thái Nhất Phân kiếm quang uy lực kinh người. Liên tục đột phá 21 tầng võng kiếm bế môn tà khách kiếm thức của Đinh Hạo, buộc hắn lùi hơn 10 bước. Nhưng cuối cùng Thái Nhất Phân kiếm quang không thể phá giải bế môn tà khách kiếm thức. Ta tạm thời không nghĩ ra có kiếm pháp gì phá được kiếm thức quái lạ của ngươi nên ngươi thắng trận tỷ võ này. Mặt Lý Mục Vân không hề ủ rũ, biểu tình bình tĩnh nói, nhưng ước định ba kiếm của chúng ta còn hiệu lực. Một kiếm còn lại chờ sau này có một ngày ta tìm ra cách phá giải sẽ dùng kiếm cuối cùng đánh bại ngươi. Nói thật là lúc này Đinh Hạo bị thiên tài phong độ vô đơ nở gờ giả trước mắt khuất phục. Khí độ, thong dong, sự kiêu ngạo này không ai bắt chước được. Đối với Lý Mục Vân dường như năm viện đại tái không đủ để gã cuồng nhiệt như đệ tử ký danh khác. Đinh Hạo gật đầu, nói, được, còn một kiếm, ta chờ ngươi. Lý Mục Vân gật đầu, lắc người, thân hình uyển chuyển như con chim tự do nhảy xuống lôi đài đá xanh. Trong tiếng ồn ào, Lý Mục Vân dần đi xa khuất. Trọng tài ngây ra nửa ngày mới do dự cao giọng quát, Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hạo thắng. Ôi cha, Đinh Sư Vinh quá giỏi. Vạn tuế, Đinh Sư Vinh vạn tuế, Thanh Sam Đông Viện vạn tuế. Dưới lôi đài đá xanh bùng nổ tiếng hoan hô. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện khó kiềm nén lòng hưng phấn kích động, điên cuồng hoan hô reo hò. Quá trình tỉ võ khúc chiết làm bọn họ từng cho rằng Đinh Hạo thua chắc. Tuy biết cuối cùng Đinh Sư Vinh kính yêu sẽ sáng tạo kỳ tích, trở thành người thắng cuối cùng. Các đệ tử ký danh Bạch Sam Trung Viện biểu tình phức tạp. Giấc mộng hai cường giả Bạch Sam Trung Viện gặp nhau vòng chung kết năm viện đại tái lần đầu tiên đã tan vỡ. Tuy rằng người sáng suốt nhìn ra được chỉ tính cảnh giới huyền khí, sức chiến đấu đối địch thì Đinh Hạo thua xa Lý Mục Vân, nhưng bọn họ phải công nhận vào phút cuối hắn hai lần dùng một thức kiếm pháp chặn công kích của Lý Mục Vân quá khó tin. Đổi lại bất cứ ai, dù thực lực cao hơn Lý Mục Vân cũng không thể phá di ỉa một thức kiếm pháp phòng thủ của Đinh Hạo. Đây là thể hiện thực lực. Đinh Hạo tiến vào chung kết danh xứng với thực. Lý Mục Vân quá kiêu ngạo, ngạo đến nếu không thể đánh bại Đinh Hạo theo lời đã tuyên bố thì gã thả rằng nhận thua. Hai thiên tài đụng độ, cuối cùng người may mắn thắng. Còn khoảng 3 canh giờ là trời tối. Mặt trời đỏ treo trên dãy núi phía tây tỏa ra ánh sáng cuối cùng. Khoảng 1 tháng nữa là mùa thu ngắn ngủi kết thúc. Mảnh đất Tuyết Châu sẽ tiến vào mùa đông dài dòng rét lạnh. Lúc đó không có ánh nắng ấm áp như vậy. Diễn võ đường ngoại môn bậc 2 lúc này tụ tập nhiều người nhất. Ngoài cùng, một số người thường thường xóm nghèo khu giác đã làm xong công tác quét dọn lục tục xuất hiện. Xa xa nhìn lôi đài đá xanh số 1 ở chính giữa. Bởi vì bọn họ nghe nói một vị thiếu niên thiên tài cũng đến từ xóm nghèo một đường kinh tài tuyệt diễm, đánh bại các đối thủ cuối cùng tiến vào chung kết năm viện đại tái đệ tử ký danh. Nhiều năm qua lần đầu tiên có chuyện này. Tuy trong bọn họ không ai biết Đinh Hạo nhưng lúc này cảm thấy phấn chấn và kiêu ngạo. Điều bọn họ có thể làm là đứng từ xa nhìn, dùng cách thấp hèn cổ vũ cho thiếu niên đến từ khu bần dân xóm giác. Trong đám người có phụ mẫu của Triệu Tinh Thành và gã bá vương khu bần dân, thiếu niên này từ sau khi khiêu khích Đinh Hạo bị đánh bầm dập thì thay đổi hẳn, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Lúc trước Triệu Tinh Thành tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông rốt cuộc vào được Vấn Kiếm Tông, bị phân đến Hồng Sam Tây Viện toàn quân bị diệt, thay đổi cá tính nôn nóng bạo lực, thanh tu khổ luyện, cũng biết hiếu thuận phụ mẫu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, chung kết còn Tống Kiếm Nam đệ tử ký danh lúc thi năm đã bị rớt, rời khỏi sơn môn Vấn Kiếm Tông. Có lẽ kết cuộc của Tống Kiếm Nam khiến Triệu Tinh Thành suy nghĩ lại, là nguyên nhân xúc tiến gã lãng tử quay đầu. Triệu Đại Hải khó tin nói, trước kia tiểu đinh tử ở xóm nghèo bộ dáng ngơ ngác, không ngờ người khờ có phúc của nó, đột nhiên thông suốt, thế nhưng trở thành thiên tài vào chung kết năm viện đại tái. Đinh Sư Vinh kỳ tài ngút trời, 3 năm không lên tiếng nhất minh kinh nhân, Triệu Tinh Thành nói. Nhưng phụ thân yên tâm, một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành cao thủ giống Đinh Sư Vinh. Khi đó được tông môn ban thưởng, ta sẽ khiến phụ thân và mẫu thân rời khỏi khu giác này đi trước núi sống hưởng phúc. Triệu Đại Hải vui mừng nói, tốt, tốt. Trước kia nhi tử của gã hoành hành bá đạo, gây nhiều tai họa, Triệu Đại Hải không yên tâm. Không ngờ sau khi bị Đinh Hạo đánh một trận Triệu Tinh Thành đã tốt lên nhiều. Triệu Đại Hải hơi lo lắng hỏi, đúng rồi, ngươi đã từng gây chuyện với tiểu đinh tử nhiều lần, bây giờ hắn nổi tiếng có làm khó dễ ngươi không? Triệu Tinh Thành cười thoải mái nói, phụ thân yên tâm, đều là chuyện đã qua. Đinh Sư Vinh khoan dung rộng lượng, cực kỳ thân thiện. Bây giờ không chỉ có Thanh Sam Đông Viện, tất cả đệ tử ký danh năm viện đa phần khen Đinh Sư Vinh là người tốt. Gần đây ta mới xin Đinh Sư Vinh chỉ dạy vài khó khăn tu luyện, Sư Vinh đều giải đáp cho ta. Tiểu tử nhà ngươi phải nhớ tiểu đinh tử tốt bụng, người ta là thần long sẽ bay lượn 9 tầng trời. Ngươi nhớ đừng thành sâu là phụ thân ta đây yên tâm nhiều. Biết rồi, làm gì có phụ thân nào nói nhi tử mình như vậy. Cho dù ta không thành rồng cũng sẽ là một con dao, hì hì. Đối thoại tương tự lan nhanh trong đám người khu bần dân đứng bên ngoài cùng. Có người nhớ lại những chuyện lý thú trước kia với Đinh Hạo, có người vô cùng hâm mộ. Tâm tình của bọn họ giống nhau, đó là hy vọng trong trận chung kết sắp bắt đầu Đinh Hạo sẽ đoạt giải nhất. Ha ha ha ha ha ha. Giàu, giàu, Trương Phàm, chúng ta giàu rồi. Vương Tiểu Thất kéo Trương Phàm cuồng cười chạy nhanh hướng quầy đặt cược. Đinh Hạo nghịch chuyển chiến thắng. Tỷ lệ bồi khổng lồ khiến lúc trước Vương Tiểu Thất đặt 1 vạn lượng hoàng kim trước mắt thành 8 vạn lượng. Cái này chính là một đêm phất nhanh, trên đời làm gì có đầu tư kiếm lời nhiều như vậy. Trương Phàm mừng rỡ cười không khép miệng, trong ánh mắt ghen tị, hâm mộ, nhà cái ai oán khóc không ra nước mắt. Trương Phàm, Vương Tiểu Thất nhanh chóng đổi kim phiếu, nghênh ngang rời đi. Ha ha ha ha ha ha, 1 vạn kiếm 8 vạn. Ta 2 vạn, ngươi 2 vạn, Đinh Sư Vinh 4 vạn. Hì hì, lần này chúng ta giàu thật, với số tiền này có thể mau nhiều linh dược, linh thảo khiến chúng ta tiến bộ hơn trên đường tu luyện. Ha ha ha ha ha ha. Vương Tiểu Thất cười muốn toét mang tai. Trương Phàm vội từ chối. Có ta. Ta không ra sức gì. Không thể nhận. Này, lúc trước đã nói rồi. Chừng nào thắng mọi người chia tiền. Ngươi làm vậy không lẽ là không xem Vương Tiểu Thất ta là huynh đệ? Hay ngươi còn ghi hận ngày đầu nhập tông ta miệng thối nói mấy lời đó với ngươi và phụ thân của ngươi? Vương Tiểu Thất cố ý hỏi gắt thiếu niên thợ săn. Trương Phàm chưa từng thấy nhiều vàng như vậy, lúng túng không biết nên nói cái gì. Ta không có, chuyện đã qua. Vương Tiểu Thất vỗ mạnh vai Trương Phàm, kiên quyết nói, cứ vậy đi. Nếu xem trọng Vương Tiểu Thất ta thì hãy nhận 20.000 này. Con người ta miệng thối, đắc tội nhiều người nhưng bụng không xấu. Số vàng này xem như thay ta xin lỗi ngươi chuyện hôm đó. Vinh đệ, ngươi có thể mua nhiều linh thảo. Linh dược cấp bậc thấp giúp ngươi nhanh chóng đột phá, ngưng tụ hạt giống huyền khí. Đợi khi nào thực lực của ngươi biến mạnh thì quay về giúp ta. Trương Phàm ngần ngừ, cái này. Trương Phàm ngẫm nghĩ tình trạng chậm chạp hiện giờ cũng vì tư chất quá bình thường. Gã lại nhớ đến phụ mẫu, thúc thúc trong nhà mong chờ. Nếu Trương Phàm cầm số kim phiếu này tương đương có vốn liếng đột phá thực lực, cuối cùng thiếu niên thợ săn gật đầu nhận. Trương Phàm nghiêm túc nói, ta thiếu ngươi một nhân tình lớn, thợ săn Bách Man Sơn có ân phải trả, sau này ngươi chính là huynh đệ của ta. Vương Tiểu Thất đấm Trương Phàm một cú, cười nói, vậy mới được, chúng ta sớm là huynh đệ, đi, đi cổ vũ cho Đinh Sư Vinh, sắp bắt đầu trận chung kết. Vương Tiểu Thất sẽ không ngu nói có đặt Lý Mục Vân 30.000 lượng, chia tiền như vậy tương đương gã lỗ 10.000. Tuy nhiên so với kim tiền thì Vương Tiểu Thất càng xem trọng tương lai Đinh Hạo, Trương Phàm hơn. Đinh Hạo thì lộ rõ mũi nhọn, chắc chắn sẽ thành đối tượng vấn kiếm tông trọng điểm bồi dưỡng. Trương Phàm mặc dù tư chất kém nhưng nghị lực kinh người, có quan hệ tốt với Đinh Hạo khiến Vương Tiểu Thất không thể không chú trọng. Đương nhiên sâu trong lòng Vương Tiểu Thất, mấy ngày tiếp xúc khiến gã chấp nhận bạn cùng phòng bình thường như Trương Phàm. Đây là tình bạn thứ nhất không gì phá nổi Vương Tiểu Thất nhận được trong vấn kiếm tông. Năm viện đại tái lần một đệ nhất nhân trong đệ tử ký danh sẽ sinh ra từ cuộc quyết đấu giữa Lương Phi Tuyết và Đinh Hạo. Có thể nói trận chiến này gió nổi mây phun, hấp dẫn mọi người chú ý. So tài chưa bắt đầu nhưng đài xem lễ đã chật ních. Một số đệ tử nội môn cao đẳng không có hứng thú đệ tử ký danh chiến đấu cũng chạy tới nhìn chung kết. Đặc biệt là lúc trước Đinh Hạo thể hiện một thức kiếm pháp kinh diễm tuyệt luân đồn ra ngoài, hấp dẫn nhiều người đến quan sát, muốn thấu triệt một hai ai. Ba vị minh văn sư đang tranh thủ thời gian sửa chữa lôi đài đá xanh bị trận chiến lúc trước làm tổn hại, kiểm tra các loại trang bị. Minh văn sư khắc các loại phù võ sĩ ăn huyền ảo trên tảng đá, tăng mạnh độ cứng cho đá để bảo đảm chung kết diễn tiến suôn sẻ. Quanh lôi đài số 1 đã là biển người, vô cùng ồn ào bàn tán, dự đoán thắng bại cuối cùng. Ta thấy Đinh Sư Vinh thắng chắc. Lý Mục Vân còn nhận thua, Lương Phi Tuyết xếp thứ 2 trong thất nghĩa minh chẳng lẽ mạnh hơn Lý Mục Vân sao? Chưa chắc. Lý Mục Vân nhận thua là vì lúc đầu hắn nói quá trọn vẹn. Nếu không có ước định ba kiếm thì thực lực Lý Mục Vân cường đại có thể đánh bay Đinh Hạo xuống lôi đài. Đừng quên cuối cùng Đinh Sư Vinh bày ra một thức kiếm pháp quái dị. Trong người Lương Phi Tuyết ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi hắn kích phát ra thì khó đoán kết cuộc. Đám đông bàn tán ồn ào, tỷ võ diễn biến đến bây giờ đã lên cao trào. Mọi người sốt ruột muốn biết người cuối cùng đánh bại tất cả đối thủ gom ngàn vạn vinh diệu, đứng trên cao ngôi số 1 năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, nhận tất cả quỳ bái sẽ là ai? Khu tuyển thủ nghỉ ngơi. Đinh Hạo và Lương Phi Tuyết cùng ở bên trong. Các đại biểu thanh sam Đông Viện vây quanh Đinh Hạo. Các vinh đệ thất nghĩa minh bạch sam Trung Viện thì vòng quanh Lương Phi Tuyết, chuẩn bị cuối cùng cho trận tỷ võ sau một nén nhang. Không khí nóng rực, dương cung bạt kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, đến đây, chiến đấu sảng khoái. Lúc trước Lương Phi Tuyết đấu với Lý Lan, Nhậm Tiêu Dao đã hao tổn nhiều, bây giờ đang giành giật từng giây lấy sức. Tuy nhiên Lương Phi Tuyết có thời gian nghỉ ngơi dài hơn Đinh Hạo. Đinh Hạo chiến đấu với Lý Mục Vân cũng tốn sức, tính ra thì hai bên ngang nhau. Vương Tiểu Thất, Trương Phàm một trái một phải xoa bóp giúp Đinh Hạo buông lỏng cơ bắp. Đinh Hạo nhắm mắt dưỡng thần. Theo lý thì vượt ải Lý Mục Vân rồi Đinh Hạo không cần lo gì nữa, nhưng không hiểu sao hắn trực giác không thể thả lỏng. Lực lượng ẩn giấu trong thân thể Lương Phi Tuyết khiến người ta giật mình. Còn nờ hớ lúc Đinh Hạo chiến đấu với Lý Mục Vân, gã từng nói nếu trong đệ tử ký danh có người có thể đánh bại gã thì chỉ có một. Đinh Hạo nghi ngờ người đó chính là Lương Phi Tuyết. Lương Phi Tuyết danh chấn năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, thiếu niên bí ẩn. Đi đến bước này rồi tất nhiên Đinh Hạo muốn tiến tới giật giải nhất. Được cơ hội vào kho vũ khí tàng kiếm đường của Vấn Kiếm Tông chọn một chiến kỹ huyền công. Một nén nhang nhanh chóng trôi qua. Giọng trọng tài vang lên trong khu nghỉ ngơi. Chung kết đã đến. Lôi đài số 1 mới sửa lại tắm trong ánh hoàng hôn rất đẹp. Ánh sáng lấp lánh như tấm bia to. Một ngai vô chờ người chiến thắng cuối cùng ngồi trên đó. Hưởng thụ vinh diệu duy nhất. Trong tiếng kêu gào như sóng thần. Mọi ánh mắt chăm chú nhìn. Đinh Hạo và Lương Phi Tuyết đi lên lôi đài. Đinh Hạo là Vô Hâm Mộ đệ tử ký danh lần này. Thanh thế người hâm mộ vượt trội Lương Phi Tuyết. Nghiêng tai lắng nghe đa số người gieo hò cái tên Đinh Hạo. Sự thật là sau khi Đinh Hạo may mắn qua ải Lý Mục Vân thì càng nhiều người ủng hộ hắn. Vù vù vù vù vù. Tiếng chuông chiến đấu vang lên. Tiếng kêu gào chói tai làm người ta sôi sục máu nóng. Hai thiếu niên thiên tài cách nhau 10 thước ngừng lại. Đánh giá đối phương. Hãy thoải mái chiến đấu đi, Đinh Hạo. Mắt phượng đốt cháy chiến ý. Lương Phi Tuyết nói, Bạch Sam Trung Viện không thua, Thất Nghĩa Minh có kiêu ngạo của mình. Hôm nay ta không chiến đấu vì bản thân nên sẽ không chút do dự sử dụng lực lượng cấm kỵ đó. Là lực lượng đã đánh bị thương Lý Lan sao? Đinh Hạo nắm chặt kiếm dì xét, mỉm cười nói, ngươi có kiêu ngạo của các ngươi, ta cũng có tín niệm của mình. Thanh Sam Đông Viện tuyệt đối không kém hơn Bạch Sam Trung Viện, ngươi đánh bại Lý Lan Sư Vinh chẳng qua nhờ may mắn. Rất nhanh sẽ biết ai may mắn. Một vệt đỏ hiện lên trong mắt Lương Phi Tuyết. Giống như mỗi lần trước Lương Phi Tuyết sử dụng lực lượng này, ký ức và khả năng suy nghĩ chậm rãi biến mất trong người gã. Sát ý bạo ngược chưa từng có dâng lên óc. Phút cuối cùng Lương Phi Tuyết nhìn các huynh đệ Thất Nghĩa Minh đứng dưới lôi đài số 1. Thấy ánh mắt bọn họ chăm chú nhìn mình, thấy Lý Mục Vân ra vẻ bình tĩnh nhưng rất lo lắng. Chỉ mình Lương Phi Tuyết biết tại sao Lý Mục Vân dễ dàng từ bỏ trận bán kết, tại sao không đặt nặng vinh diệu đệ nhất nhân năm viện đại tái lần đầu. Bởi vì Lý Mục Vân vững tin Lương Phi Tuyết sẽ thắng giải nhất, cũng bởi vì Lý Mục Vân không muốn trên lôi đài số 1 rút kiếm trái vào vinh đệ thân thiết nhất. 7 người Thất Nghĩa Minh thân như một thể, dù là ai cuối cùng giành giải nhất sẽ là vinh diệu của Thất Nghĩa Minh, là kiêu hãnh của 7 người. Lương Phi Tuyết giống to, vì các huynh đệ ta sẽ sử dụng lực lượng cấm kỵ, Đinh Hạo, hãy chuẩn bị thất bại đi. Trong khoảnh khắc này toàn thân Lương Phi Tuyết lượn lờ điểm sáng đỏ, ngọn lửa đỏ thẫm đáng sợ tràn ngập hai mắt gã. Từng luồng khói thành vòng kình khí lan tràn ra ngoài, khiến người run sợ. Trong giây lát Lương Phi Tuyết như mãnh thú phát cuồng xông hướng Đinh Hạo. Lý Lan ở trong đám người con ngươi co rút, đây là... Tình trạng của Lương Phi Tuyết rất kỳ lạ, hơi thở như con yêu thú phát cuồng, giống chiến sĩ huyết mạch mở ra thể chất huyết mạch trong truyền thuyết. Nhưng rõ ràng chiến sĩ huyết mạch sẽ không đánh mất sự khống chế, lý trí như Lương Phi Tuyết. Chuyện là sao? Doãn Nhất Phi nghi hoặc nhìn hướng Lộ Kỳ, lực lượng vượt qua đỉnh tam giai. Đây là thiếu niên huyết mạch nào từ cao tầng môn phái truyền xuống muốn chúng ta chú ý sao? Nhưng trạng thái của hắn không tốt lắm. Trong đệ tử ký danh lần này có rất nhiều đệ tử lai lịch bí ẩn rất hiển hách, nghe nói đã sớm bị môn phái chú trọng rất kỹ. Tin tức về những người này là bí mật trong môn phái. Lộ Kỳ và Doãn Nhất Phi tuy nổi bật trong đệ tử tam đại nhưng chưa đủ tư cách biết những điều đó. Dù là Lãnh Nhất Toàn với thân phận đệ tử hạch tâm chân truyền cũng không hơn Lộ Kỳ, Doãn Nhất Phi bao nhiêu. Các đại nhân vật khác trên đài xem lễ cũng rất giật mình. Vấn Kiếm Tông thật là đông đúc thiên tài. Chung kết đệ tử ký danh kịch liệt hơn xa bọn họ tưởng tượng. Khiến đám nhóc này lớn lên, Sau này Vấn Kiếm Tông lại tăng một bậc trùng kích thất cấp môn phái, đứng thế chân vạc với đệ nhất tông phái Tuyết Châu, Thanh Bình Học Viện. Đến đây, chiến đấu sảng khoái. Đinh Hạo không hề sợ hãi còn rực cháy đấu trí. Đinh Hạo như man thú thượng cổ xông lên, mỗi bước đạp mặt đất cho người cảm giác như đạp bẹp lôi đài số 1. Khí lạnh gió tu ết sở bay quanh Đinh Hạo đụng vào Lương Phi Tuyết hóa thân cuồng thù. Mãi đến lúc này đám người xem mới nhớ tới trong trận chiến cùng Đông Nghị Tử Sam Nam Viện Đinh Hạo thể hiện lực lượng cơ thể cường đại ra sao. Cũng cho đến lúc này mọi người mới nhận ra Đinh Hạo không phải thiếu niên yếu ớt có kiếm thuật kinh người, lâu cơ thể của hắn rất mạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng va chạm kinh người không ngừng phát ra từ trung tâm lôi đài số 1. Lực lượng màu đỏ bí ẩn bao phủ, hai tay Lương Phi Tuyết cứng như sắt thép bay múa nhanh như chớp chính xác chặn trường kiếm của Đinh Hạo. Lực lượng cường đại va đụng, tứ CHI vơ chạm nguyên thuy nhất. Trong phút chốc chiến đấu lên cao trào khiến người líu lưỡi. Vù vù vù vù vù. Một đám hoa máu nở rộ trên không trung. Trong tiếng quần áo rách, ngực trái Đinh Hạo để lại 3 vết máu đỏ, cơ ngực rắn chắc lộ ra, áo xanh tung bay như bươm bướm máu. Dưới lôi đài số 1 vang tiếng kinh kêu. Bị thương, mới chiến đấu đã bị thương. Trong người Lương Phi Tuyết rốt cuộc có lực lượng gì mà mạnh dữ vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, rung động. Đinh Hạo kiên trì, mọi người bắt đầu lo lắng cho Đinh Hạo. Đinh Hạo thì mặc cho máu chảy, không định lùi bước. Đinh Hạo quay người, kiếm rỉ sét như điện, đẩy truy điện trung cung kiếm lên đến cực độ trước mắt song sáu kiếm. Kiếm ảnh như điện mang thành công để lại vệt máu cạn trên tay Lương Phi Tuyết phát cuồng. Cùng lúc đó cánh tay Đinh Hạo lại phun máu, bị vuốt nhọn xé rách. Lấy thương đổi thương, trên người Đinh Hạo có hai chỗ bị thương nhưng hắn không sợ. Đầy đấu trí cười to, Đinh Hạo không sử dụng bế môn tà khách kiếm thức. Đinh Hạo không muốn nuôi dưỡng ỷ lại bế môn tà khách kiếm thức phòng ngự chắc chắn. Trong so tài đệ tử đồng môn thế này không phải liều mạng sinh tử, Đinh Hạo cần chiến đấu kịch liệt nhất tích lũy kinh nghiệm thực chiến, bù đắp điểm yếu của mình. Lương Phi Tuyết biến thành cuồng thú bị lực lượng bí ẩn thúc đẩy thực lực lên cao đến tứ khiếu võ đồ cảnh, vượt qua trình độ trung bình đệ tử ký danh gấp mấy lần. Hơn xa Đinh Hạo, nhưng lý trí, khả năng phán đoán của Lương Phi Tuyết bị lực lượng bí ẩn quấy nhiễu, chỉ còn lại bản năng chiến đấu ên mới dây dưa cùng Đinh Hạo một lúc. Vù vù vù vù vù, đinh đinh đinh đinh đinh, ầm ầm ầm ầm ầm, kiếm rỉ sét rạch không trung phát ra tiếng rít, thanh âm vuốt nhọn và mũi kiếm va nhau, tiếng sắt đâm vào thịt. Các loại thanh âm khiến người tim đập chân run liên miên truyền từ giữa lôi đài số 1 như khúc nhạc giao hưởng bảo tố. Kèm theo khúc nhạc dồn dập là hoa tuyết. Đinh Hạo liên tục bị đối thủ đánh trúng để lại từng vệt máu trên người, thậm chí bị đẩy lùi ra. Nhưng mỗi lần Đinh Hạo sẽ vọt trở về, cầm kiếm rỉ sét kết hợp khí lạnh đáng sợ để lại ấn ký trên người Lương Phi Tuyết mới cam lòng. Điên cuồng, khổ chiến, triệt để điên cuồng, khổ chiến không dứt. Đinh Hạo biết rõ thực lực không bằng Lương Phi Tuyết nhưng chìm trong điên cuồng. Thân thể ngày càng nhiều vết thương bị hắn dùng huyền khí băng xương phong tuyết đóng băng. Đinh Hạo như chiến sĩ không biết mệt, không tiếc mình xung phong. Tiếng kêu gào trở uy đã ngừng từ lâu. Mỗi người trợn tròn mắt nhìn trận đấu thảm liệt trên lôi đài số 1. Từ khi bắt đầu năm viện đại tái đến giờ Đinh Hạo tham gia mỗi trận chiến đều khiến người cảm động. Trận chiến này hắn thể hiện ra thứ gọi là đấu trí và không khuất phục. Hoa tuyết tán loạn như từng đốm lửa đốt cháy. Chiến đấu cường độ mạnh thế này Lương Phi Tuyết bị lực lượng bí ẩn khống chế, mất hết lý trí dần thấy mệt mỏi, kiệt sức, ngực thở dồn dập. Bùm, Đinh Hạo bị trúng một vuốt vào ngực, miệng hộc máu. Nhưng khi Đinh Hạo bay ra kiếm rỉ sét gần như cắt đứt một ngón tay của Lương Phi Tuyết, chiến đấu tạm ngừng. Trong mắt Lương Phi Tuyết vẫn đỏ rực nhưng tăng thêm nghi hoặc, thân thể gã cảm giác thể lực sói mòn. Trước kia mỗi lần Lương Phi Tuyết ở trong trạng thái này sẽ không có cảm nhận kỳ dị như vậy. Toàn thân Lương Phi Tuyết có 20 mấy vết thương lớn nhỏ, cơ bắp căng cứng như sắt khóa mạch máu nên không có máu chảy ra. Đinh Hạo phía đối diện thân hình thon dài đứng sừng sững trên lôi đài số 1 như tiêu thương. So sánh với Lương Phi Tuyết thì Đinh Hạo càng thảm, áo xanh rách bươm, khắp người đầy vết thương chảy máu nhưng bị hắn dùng huyền khí băng xương phong lại dánh cho mất máu quá nhiều, mất đi sức chiến đấu. Nhìn từ xa trông như Đinh Hạo mặc chiến giáp đỏ lóe ánh bạc. Lúc này mọi người mới phát hiện Đinh Hạo có rất nhiều vết thương, kiềm không được kinh kêu. Trời ạ, chắc cỡ 100 vết thương. Vết thương ở phần eo suýt xé rách nội tạng rồi. Đáng sợ quá. Bị như vậy vẫn tiếp tục chiến đấu sao? Còn đánh nữa sẽ chết người. Tại sao trọng tài không ngăn cản tỷ võ như vậy? Máu me quá, dã man quá. Đây là tỷ võ không phải giác đấu. Tại sao? Tại sao Đinh Hạo sư huynh không thi triển thức kiếm thuật đó? Lương Phi Tuyết sẽ không đột phá được kiếm thuật kia. Đinh Hạo sư huynh sẽ không bị thương nặng như vậy. Các nữ đệ tử ký danh hâm mộ Đinh Hạo mắt ngấn lệ, không dám nhìn hình dạng người tình trong mộng thê thảm đến nhường này. Các nữ đệ tử ký danh hét to khuyên Đinh Hạo từ bỏ. Đinh Hạo dõng dạc tuyên bố như giải đáp các đệ tử ký danh dưới đài nghi vấn, ta đến chiến đấu chứ không phải biểu diễn. Nếu chiến đấu sao có thể không chảy máu? Không qua bão táp làm sao thấy cầu vồng? Muốn trở thành cường giả nhất định phải trải qua máu và lửa tẩy lệ, là đệ tử Vấn Kiếm Tông không nên sợ bị thương. Khi Đinh Hạo quyết định không thi triển bế môn tà khách kiếm thức thì đã dự đoán được sẽ có cục diện khó khăn như vậy. Nhưng Đinh Hạo không hối hận. Dù có rớt khỏi lôi đài số 1 cũng không hối hận. Đinh Hạo phải thắng thật đẹp. Lý Mục Vân kiêu ngạo kích thích lòng kiêu hãnh của Đinh Hạo. Tóc đen của Đinh Hạo bay lên, phóng khoáng vô song. Ha ha cười to, giơ tay xé vải áo xanh dính trên người, lòa nửa thân trần. Đường cong cơ bắp rắn chắc kích thích thị giác dưới ánh hoàng hôn cuối cùng, đẹp như pho tượng. Các vết a xẻo lớn nhỏ ứa máu càng rung động thị giác. Nam đệ tử ký danh ngây ngốc nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo nói chuyện, xé áo hóa thành thứ gì đó đập mạnh vào ngực nam đệ tử ký danh, đốt cháy máu nóng. Đúng vậy, chúng ta đến Vấn Kiếm Tông là để biến thành cường giả chứ không phải chơi đùa. Muốn trở thành cường giả nhất định phải trải qua máu và lửa tẩy lệ. Không qua bão táp làm sao thấy cầu vồng. Trước khi nhập tông, sau khi vào Vấn Kiếm Tông, thậm chí trong mấy ngày này mỗi người lặp lại nhiều lần, thầm nhủ với mình bao nhiêu lần hai câu trên. Nhưng bây giờ, Đinh Hạo người đầy vết sẹo, tử chiến không lùi nói ra chấn động nam đệ tử ký danh. Bọn họ xem xét lại bản thân. Các đệ tử ký danh lúc trước được gia tộc của mình bảo vệ qua tốt, chưa từng trải qua tàn khốc. Các đệ tử ký danh nhận ra tiến vào Vấn Kiếm Tông là bọn họ sẽ đối mặt đào thải, cơ chế chọn lựa càng tàn khốc. Hình ảnh hôm nay cho các đệ tử ký danh bài học đầu tiên. Trong đám người, Lý Lan ngơ ngẩn nhìn thân hình thon dài vạm vỡ đổ máu. Lý Lan nhớ đến lúc mới chiến đấu Đinh Hạo từng nói, ngươi có kiêu ngạo của ngươi, ta có lý do của ta. Ngươi chiến thắng Lý Lan sư huynh chẳng qua là may mắn. Thiếu niên âm nhu đầy giả tâm đáy mắt lóe tia sáng chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, đến đây, lại chiến. Trong đầu Lý Tản Dương, Tiêu Thừa Tuyên, Phương Thiên Dực, Lâm Tín, Nhậm Tiêu Giao và các tuyển thủ hạt giống năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung thua trong tay Đinh Hạo có cùng một ý nghĩ, ta không bằng Đinh Hạo. Hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược đứng ngây như phỗng. Trong đầu Lý Y Nhược hiện ra hình ảnh hôm bên tẩy kiếm trì tên khốn kiếp này không lưu tình quát mắng thẳng vào mặt nàng. Tuy Lý Y Nhược không muốn thừa nhận chút nào, so với tên khốn Đinh Hạo thì những người trước kia ve vãn, định bợ nàng, cái gọi là thiếu niên thiên tài bày ra phong phạm nam tử hán gì đó không bằng một móng út. Các huynh đệ thất nghĩa minh bạch Sam Trung Viện hơi lo Lương Phi Tuyết sẽ gặp rắc rối. Trong mắt Lý Mục Vân có tia sáng, phương xa, bóng dáng yêu kiều phong hoa tuyệt đại chỉ xuất hiện ca hát y Đinh Hạo chiến đấu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Đinh Hạo lòa nửa người. Ánh mắt dịu dàng, có vài lần nàng muốn lao ra giúp Đinh Hạo nhưng lý trí buộc nàng kiềm chế. Đinh Hạo quần áo xanh đẫm máu quanh eo, người Đinh Hạo có vô số vết thương làm thể lực nhanh chóng sói mòn. May mắn đao kiếm song thánh thể là thể chất huyết mạch siêu mạnh, tuy chưa hoàn toàn mở ra nhưng độ mạnh cơ thể giúp Đinh Hạo miễn cưỡng sánh bằng tam khiếu võ đồ cảnh. Đinh Hạo ngạc nhiên phát hiện thân thể lành rất biến thái, vết thương nào cạn chỉ chốc lát chỉ còn dấu đỏ. Trận chiến đấu này là trận chiến gian khổ nhất Đinh Hạo từng gặp. Từ khi Đinh Hạo xuyên qua vô tận đại lục đến nay, đây là lần đầu hắn bị thương nặng như vậy, rơi vào khổ chiến không thấy ánh sáng. Chiến đấu với Lý Mục Vân rất thoải mái, cuộc chiến này thì tàn khốc, nhưng nhờ nó mà Đinh Hạo thu hoạch phong phú. Mặc kệ Đinh Hạo có thiên phú kiếm thuật yêu nghiệt cỡ nào, nhưng kiếm khách tuyệt thế thật sự là tích lũy thăng hao từ chiến đấu. Sau khi Đinh Hạo chiến đấu với Lương Phi Tuyết đã cuồng hóa, hắn hiểu biết về kiếm, nắm chắc tiết tấu chiến đấu, trực giác chiến đấu tăng tiến như tên lửa. Đinh Hạo khống chế, hiểu biết huyền khí băng xương trong người càng sâu hơn. Đến đây, lại chiến đi. Đinh Hạo vận chuyển huyền khí, mái tóc đen bay rối trong gió đêm. Đinh Hạo sải bước chủ động xuất kích, phóng khoáng vô song. Thân thể Lương Phi Tuyết cảm nhận uy hiếp, bản năng gầm lên, mắt càng đỏ rực lao lên. So đấu càng tàn nhẫn hơn trước lại bắt đầu, máu tươi tung tóe, tiếng gầm không dứt, kiếm quang giống như cầu vồng xé gió, tứ chi móng vuốt như rìu chiến nặng nề đập vào, máu tươi phá mở khí lạnh phong tỏa tràn ra từ miệng vết thương, chảy dọc theo cánh tay, cổ tay, bàn tay Đinh Hạo đến trường kiếm loảng lổ rỉ sét, máu từng chút một lan tràn tới khe hở kiếm rỉ sét làm trường kiếm giống cây củi biến đỏ thắm, kiếm rỉ sét đẫm máu. Máu theo trường kiếm múa bay khắp không gian. Đinh Hạo chìm trong chiến đấu điên cuồng. Đinh Hạo không thể giải thích tại sao kiếp trước hắn chỉ là học sinh cấp 3 bình thường, vào lúc này điên cuồng chiến đấu như vậy. Linh hồn kiếp trước dung hợp với huyết mạch kiếp này, mầm móng mạo hiểm, hiếu chiến từ linh hồn và xương cốt bị kích thích. Thế nên Đinh Hạo không nhận ra máu thẩm thấu vào kiếm gì xét như cây củi trong tay hắn đang lột xác kinh người. Từng khối sét dường như tồn tại từ ngàn năm bị máu thẩm thấu, hòa tan rớt khỏi thân kiếm, bay trên không trung. Người quanh lôi đài số 1 không chú ý thấy hình ảnh quái dị đó, bọn họ cho rằng là máu của Đinh Hạo văng ra. Chiến đấu điên cuồng diễn ra, Đinh Hạo đã hoàn toàn kích phát tiềm năng của mình. Huyền khí băng xương tàn phá khiến sàn lôi đài số 1 đóng băng dày cỡ ngón tay, trơn trượt. Khí lạnh thấu xương lấy lôi đài số 1 làm trung tâm muốn đóng băng tất cả. Huyền khí biến dị siêu thần đẳng phát huy ra uy lực định nghĩa phù hợp chữ siêu thần đẳng. Dần dần, Lương Phi Tuyết bị lực lượng bí ẩn chi phối cuồng hóa không nhanh và mạnh như ban đầu. Vì băng phủ lên mặt đất khiến Lương Phi Tuyết di chuyển khó khăn, mấy lần suýt té. Khí lạnh không chỗ không ở theo vết thương tăng nhiều trên người dọc theo khe nứt xâm nhập vào người, khiến cơ năng thân thể ẩn chứa lực lượng khủng bố biến chậm chạp. Mắt Lương Phi Tuyết đã không có lý trí chất chứa nghi hoặc dày đặc. Đó là thân thể bản năng nghi hoặc tại sao đối thủ thực lực thua mình rất xa vậy mà chiến đấu khó khăn như vậy. Bản thân rơi vào nguy hiểm yếu thế. Những người đứng xem nhạy cảm phát hiện điều này. Lúc này, Lương Phi Tuyết luôn chiếm ưu thế bỗng nhiên lảo đảo. Làm sao Đinh Hạo chịu bỏ qua sơ hở rõ ràng như vậy? Đinh Hạo không chút do dự xông lên, kiếm gì xét rít gào giáng xuống đối thủ. Keng keng keng, keng keng keng, một chuỗi tiếng va chạm vang lên. Thân hình Lương Phi Tuyết khổng lồ sau khi cuồng hóa văng ngược ra ngoài đập mạnh xuống đất. Băng tuyết bắn tung, nếu không phải Lương Phi Tuyết vội bấu vút vào mặt đất thì đã trượt khỏi lôi đài số 1. Lương Phi Tuyết sắp thua. Khí lạnh, Đinh Hạo sư huynh kiên trì được đến hồi báo rồi. Đây chính là chỗ đáng sợ của huyền khí băng xương phong tuyết biến dị sao? Âm thầm hạ thấp cơ năng, tốc độ phản ứng của đối thủ. Lực lượng bí ẩn trong người Lương Phi Tuyết không thể chống cự huyền khí biến dị của Đinh Sư Vinh. Đệ tử ký danh nhìn ra manh mối có người hưng phấn hét to. Không hiểu sao so tài đến lúc này mọi người nghiêng hẳn về Đinh Hạo. Lấy trình độ nhị khiếu võ đồ cảnh chiến đấu cùng đối thủ tứ khiếu võ đồ cảnh thời gian dài như vậy, toàn thân có mấy trăm vết thương vẫn tử chiến bất khuất, thiếu niên như thế mới xứng là số 1 năm viện đại tái lần này, tuyệt đối xứng đôi. Các đệ tử ký danh Bạch Sam Trung viện im lặng, chỉ có trong mắt huynh đệ Thất Nghĩa Minh tràn ngập nóng nảy. Tuy bọn họ ca ham phục Đinh Hạo nhưng lại tuyệt đối không hy vọng người thua là nhị ca. Trên lôi đài, Lương Phi Tuyết cuồng hóa phát ra tiếng gầm giận dữ. Trong tiếng gầm ẩn chứa đau đớn khó kiềm chế. Ngọn lửa đỏ lượn lờ quanh thân Lương Phi Tuyết càng đậm đặc. Đôi mắt như ngâm trong máu. Thân thể vốn khổng lồ càng biến to hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, đỉnh cao đệ nhất ngũ viện kèm theo là khí thế lực lượng tăng vọt. Trong phút chốc Lương Phi Tuyết từ trung giai tứ khiếu võ đồ cảnh lên đỉnh, vẫn đang dâng lên, có xu thế vượt qua ngũ khiếu võ đồ cảnh. Trong đám người, Lý Mục Vân luôn bình tĩnh bỗng biến sắc mặt nói, lão nhị, đừng. Dường như Lý Mục Vân nghĩ đến điều gì, lắc người, bất chấp tất cả xông lên lôi đài số 1. Cùng lúc đó, mọi người cảm thấy mắt hoa lên, một người khác đã xuất hiện trên lôi đài số 1. Là Lãnh Nhất Toàn, đệ tử hạch tâm chân truyền luôn ngồi trên đài xem lễ. Lãnh Nhất Toàn mặc áo trắng, xuất hiện trên lôi đài số 1 như U Linh, một tay đặt lên vai Lương Phi Tuyết. Không thấy Lãnh Nhất Toàn làm gì, Lương Phi Tuyết vốn tăng lên sơ giai ngũ khiếu võ đồ cảnh không có sức giãy giụa trước mắt từ trạng thái cuồng hóa, thân hình khổng lồ rút nhỏ lại. Màu đỏ trong mắt Lương Phi Tuyết tán đi, máu loãng rút hẳn, khí thế rớt xuống tam khiếu võ đồ cảnh. Lương Phi Tuyết rút khỏi trạng thái cuồng hóa, người mềm nhũn kiệt sức xỉu. Lúc này Lý Mục Vân đã nhảy lên lôi đài số 1 dìu nhị đệ của mình. Rất nhanh, năm huynh đệ Thất Nghĩa Minh cũng nhảy lên lôi đài bao vây Lương Phi Tuyết vào giữa. Đám người Lý Mục Vân, Tôn Cửu Thiên, Phùng Hành Quân, võ sĩ Trần Thắng cung kính hành lễ với Lãnh Nhất Toàn, nói, đa tạ sư thúc cứu. Quá miễn cưỡng, trước khi tìm ra cách giải quyết cố gắng khiến hắn ít sử dụng lực lượng này, nếu không thì sẽ không sống qua 18 tuổi. Lãnh Nhất Toàn thương tiếc nhìn Lương Phi Tuyết hôn mê, tiếp tục bảo, trận tỷ võ này Bạch Sam Trung Viện thua, các ngươi lui xuống đi. Vâng, đám người Lý Mục Vân, Tôn Cửu Thiên, Phùng Hành Quân, võ sĩ Trần Thắng không thể không chấp nhận kết quả, mang theo Lương Phi Tuyết bị thương xuống lôi đài số 1. Không ngờ Đinh Hạo có thể buộc Lương Phi Tuyết đến mức này. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, bóng người chớp lóe. Ba đệ tử chân truyền chủ trì năm viện đại tái đệ tử ký danh lần này xuất hiện trên lôi đài số 1. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi biểu tình cực kỳ khó xem.